Thiên hạ vô song, chương 927. Giết gà dọa khỉ, cốc truyện audio.com. Andy dừng dùng nắm đấm bắt chuyện với Reno, đặt nỗi buồn xương giá đến trên bả vai Reno. Giờ phút này Reno làm sao còn có phong độ của phó hội trưởng gì nữa. Dáng vẻ hăng hái vừa rồi đã sớm ném lên 9 tầng mây. Sau khi bị Andy bắt chuyện, hắn sưng mặt sưng mũi. Khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới đã chật vật không thể tả. Cho dù Andy đã ngừng tặng quyền cước lên thân thể, Reno vẫn giống như chó chết nằm trên mặt đất đau đớn co quắp không phát ra được một tiếng nào. Chỉ có động tác ôm bụng cho thấy, hắn vẫn một người sống. Giờ phút này Jerome không chút nghi ngờ Mạnh Hàn có thể một lưới bắt hết những ma pháp sư tinh anh kia. Ngay cả Reno mạnh nhất ở trước mặt hắn cũng giống như một chó chết vậy. Những người khác càng không cần phải nói. Cũng không ai biết Mạnh Hàn ở bên trong Hoàng Kim Thành rốt cuộc đã bố trí bao nhiêu hậu chiêu. Đây là mới chỉ xuất hiện một kiếm thần Andy, ai biết còn có cường giả cường hãn nào nữa. Reno, Jerome sốt ruột kêu lên, giơ tay phóng cho Reno một khôi phục thuật. Cho dù thực lực của Jerome kém, hắn cũng là một vị pháp thánh. Loại ma pháp cấp bậc này, hắn tiện tay đã có thể phóng ra được. Nhìn thấy sắc mặt Reno tốt hơn một chút, Jerome mới sốt ruột thúc giục. Reno, lập tức ra lệnh cho ngươi người ngừng tất cả động tác. Nhanh lên một chút, ha ha ha, Reno biết tình cảnh của mình bây giờ trong lòng sợ hãi, tuy nhiên ngoài miệng vẫn ngoan cố. Ngươi cho rằng có thể chế phục được ta là có thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của nghiệp đoàn ma pháp sư sao? Tuyệt đối không thể, hầu tước Antonio, để cho Hoàng Kim Thành của ngươi và ta đồng thời xuống địa ngục đi. Mạnh Hàn nhìn về phía Jerome pháp thánh dùng tay ra hiệu không thể làm gì khác. Reno nói như vậy, nói rõ là sắp chết còn muốn kéo theo người chịu tội thay. Hắn biết Mạnh Hàn dưới tình huống như vậy không thể nào buông tha hắn làm sao có khả năng chịu thua. Người không thể như vậy, Reno. Jerome kinh hãi tiến lên một bước túm lấy cổ áo Reno đang muốn nói chuyện. Chợt hắn lại phát hiện một người hầu gái từ bên ngoài lại đi vào. Đại nhân, ngài có thể nhìn thấy thi thể những người kia bất cứ lúc nào. Người hầu gái chỉ thi lễ bẩm báo một tiếng, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi cửa. Lần này, không riêng gì Jerome, ngay cả Reno cũng kinh sợ đến mức ở nguyên tại chỗ, ngay cả động cũng không thể động đậy được. Reno tiên sinh ta rất vinh hạnh, Mạnh Hàn nhìn về phía Reno pháp thánh rất yêu nhã nói. Phố lớn đài hành hình của Hoàng Kim Thành, ngài là nhân vật lớn đầu tiên xuất hiện trên đài hành hình. Reno đã không có cơ hội nói chuyện nữa. Roger chỉ nhẹ nhàng đánh một chưởng vào phía sau gáy của hắn, khiến hắn lập tức mất đi tất cả chi giác. Đợi đến lúc tỉnh lại lần nữa, pháp thánh Reno nhìn thấy trước mắt chỉ là từng dãy đài hành hình được xếp chỉnh tề. Phía trên mỗi một đài hành hình đều có treo một thi thể. Trên những thi thể kia đều mặc ma pháp bào, đài hành hình được sắp xếp ra rất xa. Reno chỉ có thể nhìn thấy mấy người trước mắt, mấy thi thể kia mang theo khuôn mặt quen thuộc khiến hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đó mình đã từng gặp điều gì. Lập tức pháp thánh Reno cảm giác được trên cổ mình không thoải mái. Hắn muốn đưa tay lên lấy xuống, nhưng hai tay lại không nghe theo sự sai khiến của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái. Phía trên là đài hành hình giống hệt với những cái hắn nhìn thấy trước mắt. Trên đỉnh đài, gocchuyenaudio.com, hành hình có một sợi dây thừng buông xuống. Reno cảm giác không thoải mái, cũng bởi vì dây thừng này có một đầu được thắt nút chòng vào phía trên cổ của mình. Lần này, pháp thánh Reno chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi không có cách nào khống chế. Thậm chí sợ hãi khiến hắn kêu ra thành tiếng, hắn muốn phóng thích ma pháp nhưng lại đột nhiên phát hiện khắp toàn thân mình từ trên xuống dưới lại không có một chút ma lực nào. Hắn muốn giãy giụa nhưng chỉ vô ích, thân thể của hắn uốn éo mấy lần, hai tay hai chân đều đã bị trói chặt không thể động đậy. Pháp thánh Reno vặn vẹo dẫn tới một trận cười vang, vào lúc này Reno mới cúi đầu phát hiện phía dưới đài hành hình còn không ít người đứng. Mà hai chân mình đang đứng ở trên một tấm ván. Chỉ cần người bên kia khống chế vừa mở tấm ván ra, mình sẽ ngã xuống. Mà trên cổ mình là sợi dây treo mình ở trên đài hành hình. Hắn nhìn sang bên kia, lại phát hiện người khống chế chính là pháp thánh Jerome. Trong nháy mắt Reno liền nghĩ ra được Mạnh Hàn muốn làm cái gì. Trước đó ở Hoàng Sa Thành Mạnh Hàn đã từng chơi trò này một lần, để Hồng Y giáo chủ đế quốc Quang Minh tự mình đa mấy nhân viên thần chức lên đài hành hình. Lần này, Mạnh Hàn dùng thủ pháp tương tự, bảo phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư Jerome này tự tay đưa Reno một phó hội trưởng khác lên đài hành hình. Không, ngươi không thể làm như vậy. Reno vừa kêu một câu như vậy, lập tức ý thức được mình kêu như vậy cũng không có tác dụng gì. Trong nháy mắt hắn lại đổi giọng, tha mạng a, Hầu tước đại nhân, tha mạng, trong lúc sốt ruột ngay cả nước mắt hắn cũng chảy ra. Giờ phút này, nếu như thời gian có thể đảo ngược, Reno Pháp Thánh tuyệt đối sẽ không còn suy nghĩ muốn chiếm đoạt Hoàng Kim Thành nữa. Cho dù cho hắn mượn thêm một lá gan, hắn cũng không dám cử động nữa. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận. Reno làm trò hề như vậy, khiến Jerome Pháp Thánh cũng cảm thấy trên mặt tối sầm lại. Hắn trực tiếp đưa tay mở ván của đài hành hình xuống. Thân thể của Pháp Thánh Reno giống như một bao tải rách liên tục rơi xuống. Người ở trên không trung, cái cổ đã phát ra một tiếng động vang lên giòn giã. Sau đó thân thể phía dưới dây thừng lúc ẩn lúc hiện, không còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Hơn 1.000 ma pháp sư, bao gồm cả mọi người trong phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư tại Hoàng Kim Thành, một người cũng không thoát. Mỗi người ở Hoàng Kim Thành đều bị chí ít một ninja đặc biệt tới chiếu cố. Đây là một nhóm ninja Nikon mới huấn luyện nhất vừa xuất đạo làm nhiệm vụ. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm ám sát một ma pháp sư. Sống an nhàn sung sướng trong một thời gian dài, đám ma pháp sư cao cấp của nghiệp đoàn ma pháp sư thậm chí ngay cả tính cảnh giác tối thiểu cũng không có. Dưới sự huấn luyện của Nikon, đám người ninja này am hiểu nhất chính là ám sát và ẩn giấu. Khi bọn họ đột nhiên làm khó dễ, những ma pháp sư cao quý này thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Ai có thể bắt đầu dự đoán được bọn họ vừa tiến vào Hoàng Sa Thành, liền bị nhân thủ của Mạnh Hàn gần như một chọi một theo dõi. Ai có thể dự đoán được Mạnh Hàn dám trong thời điểm mặt đối mặt với Pháp Thánh Reno đột nhiên trở mặt. Ai có thể nghĩ đến, sau khi Mạnh Hàn và Pháp Thánh Reno trở mặt lại còn có thể sống được. Nhiều điều không ngờ như vậy khiến những ma pháp sư này cảm thấy bọn họ tới nhiệm vụ chính là đứng ra ổn định đại cục tại thời. Góc truyện audio.com, khắc cuối cùng, sau đó nhàn nhã hưởng thụ lượng của cải cực lớn của Hoàng Kim Thành. Cách chương.